Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1530, Phong ca dạy ngươi viết. Nếu như ngươi đem chén rượu này uống, hôm nay ngươi mạo phạm chuyện ta nhi coi như, nếu không lời nói, cái này Phượng Hoàng Cung thì sớm làm đóng cửa đi. Theo Lam Phong này bá khí 10 phần âm thanh vang lên. Trong đại sảnh bầu không khí trong lúc đó sắp tới băng điểm. Mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Lâm vào không nghĩ tới tại dạng này dưới cục thế. Gia hỏa này lại còn có thể nói ra như thế cuồng vọng lời nói. Quả thực là mảy may thì không cho võ yêu mặt mũi a. Võ yêu là ai? Hắn có thể không đơn thuần là Phượng Hoàng Cung khách sạn quản lý. Vẫn là Vũ gia thiếu chủ võ nanh sói trước người hồng nhân. Rất được võ nanh sói tín nhiệm. Nếu không lời nói cái quán rượu này võ nanh sói là quả quyết không biết xử lý dùm hắn. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác gia hỏa này không chỉ có không chút nào cho võ yêu mặt mũi. Còn muốn cho võ yêu ngay trước nhiều người như vậy mặt uống xong chén rượu kia. Nếu không lời nói cái này Phượng Hoàng Cung thì sớm làm đóng cửa. Gia hỏa này quả thực là quá cuồng vọng, không muốn sống, để Phượng Hoàng Cung đóng cửa, ngươi cho là mình là ai a? Cho dù là toàn bộ Giang Châu cũng không người nào dám nói ra như thế tới nói. Ngay sau đó liền là có nghị luận ầm ĩ thanh âm theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Tiểu tử này không muốn sống đi, cũng dám dạng này đối võ yêu nói chuyện, cũng không biết là từ nơi đó xuất hiện tiểu tử. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Võ yêu thế nhưng là Vũ thiếu trước mắt hồng nhân. Gia hỏa này để võ yêu uống xong cái kia ly rượu đỏ cũng là đánh mặt Vũ thiếu. Còn nói ra như vậy cuồng vọng lời nói. Quá không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử này hôm nay hơn phân nửa là đi không ra cái này Phượng Hoàng Cung, đắc tội Vũ gia, cũng không có quả ngon để ăn. Tiểu tử này hết rồi. Lam Phong. Ngươi đang nói gì đấy? Tranh thủ thời gian thu hồi vừa mới lời nói. Cái này võ yêu chính là võ nanh sói trước người hồng nhân. Ngươi, đắc tội không nổi. Nghe được Lam Phong lời nói, Tiêu Tiểu Vũ sắc mặt tại chỗ thì biến. Vội vàng vọt tới Lam Phong trước mặt. Xòe bàn tay ra lôi kéo hắn góc áo thấp giọng mở miệng nói. Để võ yêu uống xong chén rượu kia. Nếu như hắn không uống liền để cái này Phượng Hoàng Cung khách sạn đóng cửa. Cho dù là Tiêu Tiểu Vũ cũng cảm thấy Lam Phong thật sự là quá mức ngông cuồng. Nhưng mà, Lam Phong lại là bất vi sở động. Ánh mắt nhìn thẳng võ yêu. Không có chút nào e ngại. Tiểu tử, người biết chữ chết là viết như thế nào sao? Ngay trước nhiều người như vậy mặt bị một tên tiểu tử nói như vậy. Còn để hắn uống xong ly kia tự mình rót rượu. Thậm chí để Phượng Hoàng Cung khách sạn đóng cửa. Võ yêu ở chỗ này làm nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu gặp phải. Hắn lửa giận trong lòng ngang dọc. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Võ yêu quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Mỗi chữ mỗi câu mở ra miệng. Bá bá bá. Là như thế viết sao? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Tại mọi người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong ngón tay nhô ra. Vậy mà cách không trên sàn nhà viết nhanh. Theo Lam Phong động tác này. Cứng rắn sàn nhà tại mọi người cái kia rung động cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vậy. Mà tầng tầng vỡ nát. Lam Phong tiện tay vung lên. Luồng gió mát thổi qua. Đem trên mặt đất hạt bụi thổi tan. Một cái bắt mắt chữ chết chính là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Cái này, cách không viết chữ, mẹ, hắn là làm sao làm được, nghiêu bức như vậy, nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong, lại nhìn xem trên sàn nhà cái kia tràn đầy sắc bén khí tức còn như lưỡi đao điêu khắc chết chữ. Những người chung quanh trên mặt đều là hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ, mang theo chấn động không gì sánh nổi thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ chỗ nào nhìn thấy qua Lam Phong dạng này thủ đoạn a? Ngươi hỏi lão tử chữ chết viết như thế nào? Lão tử cách không viết cái chữ chết cho ngươi xem. Thủ đoạn này, muốn hay không bựa như vậy? cho dù là các vị đang ngồi ở đây đều là không phú thì quý, gặp qua không ít các mặt của xã hội, cũng đều bị Lam Phong chiêu này cho rung động thật sâu. Gia hỏa này vậy mà cách không viết chữ, so trong phim ảnh nhìn thấy dùng kiếm khắc chữ còn muốn ngưu bức. Người ta tốt xấu dùng kiếm nha, người mẹ nó dùng ngón tay, tay ngươi chỉ là khối kim cương sao? Trương Văn Phong cũng đều bị Lam Phong chiêu này cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn ngơ ngác nhìn Lam Phong, trong mắt hiện ra nồng đậm rung động, nghĩ đến vừa mới mình bị đánh bay bảo tiêu. Đang nhìn tới trên mặt đất Lam Phong cách không dùng ngón tay tùy ý viết ra chữ. Hắn rung động trong lòng không hiểu, biết Lam Phong thực lực phi phàm, trong lòng nộ khí tại thời khắc này cũng đều tiêu tán không ít. Gia hỏa này tuyệt không phải người thường, thân là võ nanh sói bên người hồng nhân, võ yêu cái dạng gì chàng diện chưa thấy qua, nhưng là giống Lam Phong dạng này cách không dùng ngón tay viết chữ hắn lại chưa từng nhìn thấy. Cái này cần gì dạng thực lực mới có thể làm đến? Võ nanh sói cũng không biết. Hắn chỉ biết là chiêu này bất phàm. Vũ quản lý, gia hỏa này chính là võ giả. Có thể cách không viết chữ. Thực lực không phải bình thường. Ít nhất là nắm giữ ám kình hóa kình võ giả. Tại võ nanh sói bên cạnh, bảo an đội trưởng võ mở vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Võ mở chính là vũ gia người. Từ nhỏ tập võ, chính là vũ gia hạch tâm tộc nhân. Vốn là hắn muốn đi vào vũ môn, nhưng lại bị thiếu chủ võ nanh sói nhìn trúng điều đến Phượng Hoàng Cung đảm nhiệm bảo an đội trưởng. Nhãn lực phi phàm, vừa mới Lam Phong vậy đơn giản một tay cho dù là hắn cũng cảm thấy giật mình cùng rung động. Có thể cách không viết chữ, không thể nghi ngờ là đem ám kình nắm giữ đến cực hạn. Đồng thời đối kình khí có được không gì sánh kịp khả năng lý giải hóa kình võ giả mới có thể đạt tới. Dù là võ mở cũng là hóa kình võ giả, nhưng là hắn lại làm không được Lam Phong chiêu này. Võ yêu mặc dù là vũ gia người, nhưng là hắn từ nhỏ cũng không có tập võ, mà chính là học tập buôn bán. Am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, nghe được võ mở lời ngữ, nhìn lấy cái kia không sợ hãi chút nào. Thẳng tắp mà đứng Lam Phong, hắn chính là biết lần này chỉ sợ là gặp phải một khối khó gặm xương cứng. Gia hỏa này biết rõ nơi này là vũ gia địa bàn, còn dám ở chỗ này dương oai nháo sự, rõ ràng là lực lượng 10 phần. Bất quá, coi là chỉ là một vị hóa kình võ giả liền có thể để bọn hắn võ yêu cúi đầu. Để bọn hắn vũ gia cúi đầu a? Võ yêu trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn quang lạnh như băng. Đừng nói gia hỏa này chỉ là một vị hóa kình võ giả. Coi như gia hỏa này là một vị tông sư. Hắn võ yêu, bọn họ vũ gia cũng không sợ chút nào. Bất luận là hóa kình võ giả, vẫn là tông sư, bọn họ vũ gia cũng không thiếu. Mà lại, càng trọng yếu hơn là bọn họ vũ gia còn có được quyền lực. Ở cái thế giới này, cũng không phải là võ giả thiên hạ, mà chính là thế gia cùng quyền lực thiên hạ. Dù là ngươi cá nhân thực lực mạnh hơn, có thể chống lại lấy ngàn mà tính địch nhân sao? Có thể chống lại quân đội sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Toàn bộ tỉnh Giang Nam đều là bọn họ võ độc chiếm thiên hạ. Ở chỗ này bọn họ cũng là bá chủ. Nếu là võ yêu thật uống xong chén rượu kia, đó là ném vũ ra mặt. Các hạ tuy nhiên thực lực bất phàm, nhưng là không đem chúng ta vũ ra để vào mắt. Không khỏi cũng quá mức phách lối cuồng vọng một chút. Võ yêu ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm tới. Vũ gia, ngươi chỉ là một cái khách sạn quản lý có thể đại biểu đến vũ gia. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra các hạ là không đem ta vũ gia để vào mắt. Đã như vậy, ta cũng không cần thiết khách khí với các hạ. Nghe được Lam Phong lời nói, võ yêu trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Hắn nắm lên một bên trên bàn rượu cái chén hung hăng vứt xuống đất. Phanh, răng rắc, sau một khắc, cái chén vỡ vụn ra. Mọi người chỉ cảm thấy một trận thanh thế to lớn. Số lớn mặc lấy hắc sắc tây trang. Khí tức so với vừa mới những an ninh kia nhân viên còn cường hãn hơn mấy chục lần nam tử thì là. Xông vào trong đại sảnh. Đem Lam Phong cho bao bọc vây quanh. Một cỗ cường đại khí tức cùng uy áp theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Đây là Phượng Hoàng cung đóng quân phán quyết bộ. Bọn họ mỗi một người thực lực đều là càng cường đại. Thuần một sắc đều là ám kình tiểu thành hóa kình võ giả. Trọn vẹn 49 người. Có thể thấy được vũ gia nội tình không phải bình thường. Người bình thường tại khách sạn nháo sự. Liền từ phổ thông nhân viên bảo an tới đối phó. Cường đại võ giả tại khách sạn nháo sự. Liền từ võ nanh sói tổ kiến phán quyết bộ tới đối phó. Cảm nhận được phán quyết bộ trên thân mọi người phóng xuất ra khí tức. Những người chung quanh đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực. Bọn họ vẫn cho là phán quyết bộ chỉ là truyền thuyết. Lại không nghĩ tới vậy mà chân thực tồn tại. Nhìn lấy khí thế kia rộng rãi phán quyết bộ hạ người. Mọi người trong lòng đều là rung động vạn phần. Mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nghĩ không ra a, tại cái này Phượng Hoàng cung trong tửu điếm thật đóng quân đến có phán quyết bộ a, vũ môn có. Tam đường cửu đà, võ nanh sói thiếu gia càng là làm lợi kiếm ba bộ. Cái này phán quyết chính là lợi kiếm ba bộ một trong. Là võ nanh sói thiếu gia bộ hạ trực thuộc. Không hổ là vũ gia. Một cái khách sạn vậy mà liền có phòng ngự như vậy. Cái kia nháo sự tiểu tử tuy nhiên thực lực cường hãn. Có chút bất phàm, nhưng là đối mặt phán quyết bộ đoán chừng phải chơi xong. Nghe được những người chung quanh cái. Kia nghị luận ầm ĩ thanh âm. Nhìn lấy cái kia khí thế hung hăng phán quyết bộ. Tiêu tiểu vũ trong lòng vô cùng nóng nảy. Tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy nhiên nàng là tiêu gia đại tiểu thư. Nhưng là ở chỗ này cũng không hề nói gì quyền. Căn bản là không chen lời vào. Lam Phong, nếu không ngươi tranh thủ thời gian cho bọn hắn nói lời xin lỗi đi. Vũ gia không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Ngay sau đó tiêu tiểu vũ chỉ có. Thể lôi kéo Lam Phong tay khuyên nhủ. Ngươi lui ra đi. Ta nói. Hai chúng ta thanh. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Theo Lam Phong lời nói. Hắn liền không tiếp tục để ý tiêu tiểu vũ. Mà chính là cất bước chậm chậm hướng về ngăn cản tại hắn phía trước phán quyết bộ hạ người bước đi. Bọn gia hỏa này tuy nhiên thực lực không tệ. Nhưng là Lam Phong căn bản liền không có đem bọn hắn để vào mắt. Dù là bây giờ thương thế hắn chưa lành vẻn vẹn chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực. Tiểu tử. Nếu là ngươi hiện tại uống xong cái này chén xin lỗi tửu. Đồng thời vì ta vũ gia hiệu chung 10 năm. Chuyện hôm nay xóa bỏ. Nhìn lấy Lam Phong. Võ yêu thần sắc băng lãnh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói thực ra hắn thật coi trọng Lam Phong. Lãnh khốc vô tình. Nếu để cho hắn tới làm cái quản lý đại sảnh. Phụ trách khách sạn đại sảnh trị an. Tuyệt đối hữu hiệu. Tại thời khắc này. Võ yêu vậy mà lên lòng yêu tài. Bất quá, hắn nhìn mắt người lực quả thật không tệ. Muốn ta xin lỗi, cho các ngươi vũ gia hiệu chung phục vụ. Ta sợ các ngươi vũ gia không chịu đựng nổi. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Hắn theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng chậm chậm đốt. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ là vũ gia đem ra được cũng chỉ có ít như vậy người a. Đã như vậy thì trước thu thập hết lại nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Chính là không để ý mọi người cái kia giật mình rung động ánh mắt. Tiêu sái ung dung hướng về phán quyết bộ hạ người bước đi. Gia hỏa này điên a. Vậy mà một người đi khiêu chiến phán quyết bộ. Phán quyết bộ mỗi người đều võ nanh sói tự mình chọn lựa. Thực lực kinh người. Tiểu tử này quả thực là muốn chết. Đây là ta nhìn thấy qua nhất biết trang bức. Huynh đệ, ta xem trọng ngươi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia tiêu sái thong dong bóng lưng.